bọn hắn như phát điên đối Lâm Vân triển khai mãnh liệt thế công. Nhưng từ đầu đến cuối cũng vẫn không có đụng phải Lâm Vân một sợi lông. Trong nháy mắt, Lâm Vân hướng ba người cam kết 5 chiêu đã qua. Mọi người dưới đài tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đơn giản không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình tượng. Bọn hắn vốn cho là Lâm Vân nói muốn để ba người riêng phần mình 5 chiêu, vẻn vẹn chỉ là đang nói khoác lác. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân lại thật làm được để ba người riêng phần mình 5 chiêu. Cái này hoàn toàn siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. 5 chiêu đã qua, các ngươi có thể lăn. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt từ thể nội bộc phát ra hùng hậu nguyên khí. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, đảo mắt liền tới đến Lưu Sinh trước mặt. Lưu Sinh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lâm Vân một quyền đập trúng lồng ngực. Một quyền kia nhìn như tùy ý, kỳ thực ẩn chứa một cỗ mắt thường không thể nhận ra cảm giác sóng chấn động. Trong nháy mắt xuyên thấu Lưu Sinh thân thể tiến vào hắn lồng ngực, đem hắn nội tạng khí quan toàn bộ chấn vỡ. Phốc, Lưu Sinh trong miệng phun ra một ngụm máu lớn sương mù, sau lưng báo săn hư ảnh cấp tốc tiêu tán. Thân thể của hắn cũng đi theo từ thú nhân trạng thái khôi phục thành hình người, sau đó vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, triệt để mất đi phản ứng. Chỉ là một chiêu, phục dụng cuồng bạo đan sau Lưu Sinh, cứ như vậy hời hợt bị Lâm Vân này đánh bại. Đám người thị giác thần kinh cũng còn chưa đuổi theo hình tượng tiết tấu, Lâm Vân thân ảnh lại lần nữa nhoáng một cái, đảo mắt lại đi tới Hạnh Tiêu trước mặt. Một cước quét loạn đầy trời sức tưởng tượng vô lực bóng roi, giống như một đạo thế không thể đỡ thiết tiên, trùng điệp quất vào Hạnh Tiêu phần bụng. Hạnh Tiêu trong nháy mắt hai chân cách mặt đất, lăng không thổ huyết bay rớt ra ngoài, hung hăng đâm vào giam cấm võ đài kết giới bên trên, đem kết giới đều đâm đến kích thích từng cơn sóng ngợn. Tại đụng vào kết giới về sau, Hạnh Tiêu lại theo sát lấy bị bắn ngược trở về, rơi xuống đất liền không còn có phản ứng. Y nguyên một chiêu, ngoại môn bài danh thứ 3 cao thủ, tại Lâm Vân trước mặt lại giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Y nguyên chỉ dùng một chiêu, liền tùy tiện đem nó đánh bại. Tại Lâm Vân một cước đạp bay Hạnh Tiêu lúc, lại nhạc kinh thì nhắm ngay thời cơ phát động băng sơn quyền. Hướng Lâm Vân phía sau lưng đập tới, liền biết né tránh, có bản lĩnh ngươi tiếp ta một quyền. Hét lớn đồng thời, lại nhạc kinh kia bao trùm lấy nhàn nhạt hoàng quang nắm đấm, đã giống như lưu tinh đánh tới hướng Lâm Vân. Lâm Vân lại là không sợ hãi chút nào, trở tay chính là một quyền chính diện nghênh tiếp. Một khắc này, tất cả mọi người hai mắt mở to, nín hơi ngưng thần, cứng đối cứng. Lại nhạc kinh băng sơn quyền uy lực vốn là 10 phần kinh khủng, mà hắn võ hồn năng lực lại có thể sắp sụp sơn quyền uy lực tăng lên gấp 10. Liền xem như nội môn đệ tử, cũng không có mấy cái dám vững vàng đón đỡ lấy một quyền này của hắn. Lâm Vân coi như học xong chấn đãng quyền, tại cùng hắn đối đầu một quyền về sau, thật có thể bình an vô sự sao? Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, hai cái nắm đấm giống như hai viên thiên thạch trong không khí chạm vào nhau. Ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang cực lớn. Va chạm sinh ra sóng xung kích cùng sóng nhiệt trong nháy mắt bộc phát, giống như hải khiếu quét sạch bốn phía. Tất cả mọi người vô ý thức nâng lên hai tay, giao nhau ngăn tại trước mặt, dùng cái này để ngăn cản cuốn tới khí lãng. Tại tùy ý bộc phát khí lãng bên trong, chỉ truyền xuất một tiếng ngắn ngủi mà vội vàng kêu thảm. Lại nhạc kinh ứng thanh chỉ lên trời phun ra một chùm huyết vụ, thân ảnh như giống như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Mà Lâm Vân thì là lông tóc không thương, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, giống như một tôn sừng sững vạn năm thần Phật. Hắn đưa lưng về phía đám người, tắm rửa tại chói mắt trong ánh nắng. Từ đám người góc độ nhìn lại, hắn thân thể lúc này phảng phất chán phóng vạn trượng quang mang, lộ ra vô cùng sáng chói chói mắt. Giờ này khắc này, mọi người đã không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả lúc này trong lòng rung động. Vẫn là một chiêu, Hạnh Tiêu cũng tốt, Lưu Sinh cũng tốt, lại nhạc kinh cũng được. Bọn hắn đối với Lâm Vân mà nói, hoàn toàn không có cái gì khác nhau. Chỉ cần một chiêu, hết thảy dây mất. Mặc kệ là bài danh thứ 3, vẫn là xếp hạng thứ 2, tại Lâm Vân trước mặt đều giống như gà đất chó sành, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lâm Vân thắng. Trưởng lão dùng thanh âm run rẩy đối đám người tuyên bố, thanh âm của hắn tràn đầy khó có thể tin, liền phảng phất triệt để biến thành người khác. Trước mắt hình tượng này quá mức rung động, hắn đơn giản khó có thể tin. Tốt một lúc sau, hiện trường chúng đệ tử lúc này mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, không khỏi hít sâu một hơi. Khó có thể tin, cái này Lâm Vân lại thật đánh bại ba người. Lại Nhạc Kinh, Hạnh Tiêu, Lưu Sinh, cái này ba cái ngoại môn đứng hàng đầu cao thủ, tại Lâm Vân trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích. Đảo mắt diệt đi ba cái ngoại môn đứng hàng đầu cao thủ, hơn nữa còn là một chiêu một cái, vậy liền coi là nội môn đệ tử, cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, Lâm Vân thực lực đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Một thời gian, toàn trường chúng đệ tử đều mắt không chớp nhìn xem Lâm Vân, trong ánh mắt tràn ngập kính ngưỡng cùng sùng bái. Không chỉ có là ở đây đệ tử, liền ngay cả Vân Nhược Hy cũng dùng sùng bái ánh mắt nhìn Lâm Vân. Thậm chí liền ngay cả Ngũ Đại Hạch Tâm trưởng lão cũng đều đối Lâm Vân lau mắt mà nhìn. Nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập bội phục cùng chờ mong. Lâm Vân liền tựa như một thớt đột nhiên giết ra tới hắc mã. Ai cũng không có dự kiến đến sự xuất hiện của hắn. Dù ai cũng không cách nào dự đoán được hắn có thể đi bao xa. Kẻ này ngày sau vô khả hạn lượng. Lão giả lông mày trắng ý vị thâm trường cảm thán một câu. Nghe được lão giả lông mày trắng đối Lâm Vân tán thưởng, toàn trường chúng đệ tử lần nữa hãm sâu rung động. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, có thể bị Hạch Tâm trưởng lão như thế tán thưởng người, cũng chỉ có Tứ Hạch Tâm đệ tử. Mà trước mắt cái này còn chưa chính thức tiến vào nội môn tân tấn đệ tử, lại cũng có thể để cho Hạch Tâm trưởng lão như thế sợ hãi thán phục. Đây quả thực quá lợi hại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, Lâm Anh mất tích. Mỗi năm một lần nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu, cứ như vậy lấy rung động nhất phương thức hạ màn kết thúc. Hạnh Tiêu, Lưu Sinh, Lý Ngưu, thân hư ngoại hạng môn đứng hàng đầu cao thủ, đều nhao nhao bị nội môn trưởng lão chọn chúng, toàn bộ tiến vào nội môn. Hạng 3 là Lại Nhạc Kinh, thu được 3.000 điểm cống hiến độ ban thưởng. Tên thứ hai là Ngụy An Phục, thu được 5.000 điểm cống hiến độ ban thưởng. Mà Lâm Vân thì hoàn toàn xứng đáng là năm nay nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu quán quân, thu được 10.000 điểm cống hiến độ ban thưởng. Lâm Vân, Ngụy An Phục, Lại Nhạc Kinh ba người đều lọt vào đông đảo nội môn trưởng lão tranh đoạt. Mấy tên địa vị tương đối cao nội môn trưởng lão, thậm chí vì tranh đoạt Lâm Vân, mà tại hiện trường đối Lâm Vân ném ra ngoài các loại dụ hoặc. Đối mặt các loại làm cho người hoa mắt dụ hoặc, đổi thành bất luận kẻ nào đều khó mà lựa chọn, khó mà dứt bỏ. Mà Lâm Vân lại là rất tùy ý liền làm ra lựa chọn, phảng phất lựa chọn một kiện râu ria việc nhỏ, như thế để đám người không khỏi ở trong lòng âm thầm líu lưỡi. Trên thực tế, những này nội môn trưởng lão chỗ ném ra dụ hoặc, đã đối Lâm Vân không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Lâm Vân cũng hoàn toàn không cần những này nội môn trưởng lão dạy bảo, cho nên lựa chọn ai theo Lâm Vân, kỳ thật đều là giống nhau. Chính là bởi vậy, Lâm Vân mới không có chút nào xoắn suýt, cứ như vậy tùy ý làm ra lựa chọn. Cuối cùng, Lâm Vân tượng trưng bái nhập một vị tên là Trần Long trưởng lão môn hạ. Trần Long là một cấp 5 vũ sư đỉnh phong cường giả, khoảng cách cấp 6 vũ sư chỉ có khoảng cách nửa bước, tại nội môn trưởng lão bên trong cũng là thực lực đỉnh tiêm tồn tại. Bất quá Lâm Vân đối với cái này không quan tâm chút nào. Bởi vì mặc kệ Trần Long thực lực như thế nào, đều cùng Lâm Vân không có cái gì quan hệ. Dù sao Lâm Vân tiến vào nội môn chỉ là hướng về phía độ cống hiến mà đến, căn bản là không có nghĩ tới muốn từ trong môn trưởng lão trên người học được thứ gì. Tại toàn bộ Vũ Châu Vũ Phủ, cũng không có bất kỳ cái gì một trưởng lão có được dạy bảo Lâm Vân tư cách. Đừng nói dạy bảo Lâm Vân, bọn hắn thậm chí ngay cả này Lâm Vân làm đệ tử, cũng còn không đủ tư cách. Tại tượng trưng bái nhập Trần Long môn sau đó, Lâm Vân chính là trực tiếp rời đi giải thi đấu hiện trường, về tới mình ngủ phòng. Khi trở lại ngủ sau phòng, Lâm Vân một cây thần kinh lại là trong nháy mắt căng thẳng. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, ngủ trong phòng vậy mà không có muội muội Lâm Anh khí tức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Vân lập tức bằng nhanh nhất tốc độ, đem toàn bộ ngủ phòng xem xét một lần, phát hiện Lâm Anh đích thật không có tại ngủ trong phòng. Chỉ có bếp lò bên trên, còn cất đặt lấy một bát nấu xong canh sườn, canh còn có dư ôn, hiển nhiên mới nấu thật là không có bao lâu. Tiểu Anh, Lâm Vân trong nháy mắt phảng phất bị chạm đến mẫn cảm nhất thần kinh, cả người đều trở nên có chút không tỉnh táo, thậm chí đều có chút không giống như là chính hắn, không giống như là cái kia sống hơn ngàn năm võ đế. Lâm Anh từ khi đi theo Lâm Vân tiến vào Vũ phủ về sau, vẫn đợi tại ngủ trong phòng rất ít ra ngoài, mà lại mỗi lúc trời tối đều sẽ đúng giờ tu luyện Lâm Vân truyền thụ cho Cửu Âm Hàn Kinh. Bình thường tại cái này đoạn thời gian, Lâm Anh cũng hẳn là chuẩn bị lên giường tu luyện, không có khả năng không tại ngủ phòng. Trong đầu cực tốc suy tư một phen về sau, Lâm Vân rất nhanh liền đạt được một cái kinh người kết luận Lâm Anh xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, Lâm Vân song quyền không tự chủ được nắm chặt, thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Lâm Vân lúc này nội tâm hết sức phức tạp, liền cùng ban đầu ở biết được Lâm Anh vì hắn mà cam nguyện đi đến Tiêu gia tâm tình đồng dạng phức tạp. Bất quá Lâm Vân không có vì vậy mà mất lý trí, hắn thở sâu cưỡng ép để cho mình giữ vững tỉnh táo, sau đó liền bắt đầu trên sàn nhà vẽ lên một cái đối xứng pháp trận. Pháp trận này tên là Thời gian hình ảnh quay lại pháp trận, nó chính là Lâm Vân kiếp trước vĩ đại nhất phát minh một trong. Pháp trận này tác dụng là đem trong không gian đã từng phát sinh qua sự tình, thông qua lập thể hình ảnh phương thức quay lại. Kể từ đó, Lâm Vân liền có thể thông qua pháp trận công năng, nhìn thấy trước đó ngủ trong phòng chuyện xảy ra. Ngắn ngủi 2 phút, Lâm Vân liền đem pháp trận này bố trí xong, sau đó liền xuất ra nguyên khí khảm đi vào, kích hoạt khởi động pháp trận. Pháp trận khởi động về sau, Lâm Vân lập tức điều chỉnh pháp trận hình ảnh quay lại thời gian. Thời gian trở lại buổi sáng, Lâm Vân sau khi rời đi, Lâm Anh vẫn như cũ còn tại gian phòng bên trong. Hết thảy đều như là thường ngày, chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào. Bởi vì thời gian cấp bách quan hệ, cho nên Lâm Vân không thể từ đầu dám nhìn thấy đuôi, chỉ có thể trực tiếp nhảy qua cái này nhất đoạn, đem thời gian điều chỉnh đến Lâm Anh xảy ra chuyện lúc kia. Khi Lâm Vân đem thời gian điều chỉnh đến nửa canh giờ trước lúc, ngủ trong phòng liền lập tức xuất hiện tình huống dị thường. Giờ này khắc này, Lâm Anh ngay tại bếp lò bên trên vì Lâm Vân chịu canh sườn. Ngay tại nàng đem canh sườn từ bình bên trong đổ vào trong chén về sau, ngủ cửa phòng liền đột ngột xuất hiện hai người mặc tu hành bào thiếu niên. Mặc dù lúc này hai người này đều chỉ là hình ảnh, nhưng Lâm Vân còn có thể căn cứ hình tượng của bọn hắn để phán đoán xuất bọn hắn đại khái cảnh giới. Cảnh giới của bọn hắn hẳn là đều tại cấp 5 võ sĩ phía trên, hiển nhiên đều là nội môn đệ tử. Hai người bọn họ đột ngột xuất hiện, để Lâm Anh lấy làm kinh hãi. Các ngươi là ai? Lâm Anh kinh hô một tiếng, vội vàng hướng về sau rút về 2 bước. Đại ca của chúng ta muốn gặp ngươi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Hai người không có nhiều lời nói nhảm, chỉ là lưu lại một câu nói kia, sau đó liền cưỡng ép mang theo Lâm Anh rời đi. Lâm Vân trên trán lập tức xuất hiện một tia nhô ra gân xanh, hắn một tay phất lên, trong nháy mắt chính là triệt tiêu trên đất pháp trận, sau đó vọt thẳng xuất ngủ phòng, thẳng hướng nội môn đệ tử chỗ xương phòng phóng đi. Vì để tránh cho đệ tử ở giữa xuất hiện lấy mạnh ức hiếp yếu tình huống, Vũ phủ đem hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, 3 cái khác biệt cấp độ đệ tử ở xương phòng đều hoàn toàn ngăn cách ra, từ thâm niên chấp sự phụ trách trông coi. Không có Vũ phủ cao tầng mệnh lệnh, 3 cái khác biệt cấp độ đệ tử bình thường đều nghiêm lệnh cấm chỉ tương hổ tiến vào lẫn nhau xương phòng. Trước đó xuất hiện tại quay lại hình ảnh bên trong, kia hai cái mang đi Lâm Anh thiếu niên, rất rõ ràng không phải ngoại môn đệ tử, mà là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử lại là như thế nào tiến vào ngoại môn đệ tử xương phòng, quang minh chính đại đem ngoại môn đệ tử trong xương phòng người mang đi? Cũng chỉ có một loại khả năng mới có thể giải thích, đó chính là những này nội môn đệ tử bối cảnh cùng quan hệ đã cường đại đến đủ để uy hiếp trông coi xương phòng chấp sự. Cho dù trong lòng minh bạch điểm này, Lâm Vân cũng không có chút nào kiêng kỵ. Long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Lâm Anh chính là Lâm Vân nghịch lân, mặc kệ đối phương quan hệ bối cảnh cường đại cỡ nào, chỉ cần dám động Lâm Anh, Lâm Vân liền tuyệt không khinh suất tha thứ. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Vân liền giống như một trận như cuồng phong đi ngang qua quá dài dài hành lang, lại xuyên qua rộng lớn diễn võ trường, đi tới nội môn đệ tử xương phòng. Phụ trách trông coi nội môn đệ tử xương phòng chấp sự, lúc này đang ngồi ở một cái bàn trên ghế, cầm trong tay bút lông tại một cái sổ bên trên đăng ký lấy một chút danh tự. Những tên này chính là sắp từ ngoại môn xương phòng di chuyển tiến vào nội môn xương phòng chuẩn nội môn đệ tử. Khi chấp sự vừa viết xong Lâm Vân hai chữ lúc, lại đột nhiên cảm thấy một trận cuồng phong đánh tới, mang theo một cỗ sát khí đột nhiên đập tại hắn trên khuôn mặt, đem hắn tóc mai đều thổi đến hướng về sau phiêu khởi. Khi hắn kịp phản ứng về sau, Lâm Vân thân ảnh đã giống như một trận như cơn lốc vọt vào nội môn đệ tử trong xương phòng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, phẫn nộ Lâm Vân. Chấp sự chỉ cảm thấy có một đạo mơ hồ bóng đen hướng mình đánh tới, còn không có thấy rõ ràng đạo hắc ảnh kia là ai. Đạo hắc ảnh kia bắt đầu từ trước mặt mình thoáng một cái đã qua. Vũ phủ đệ tử xương phòng quản lý xâm nghiêm, bình thường đệ tử xuất nhập xương phòng đều muốn trải qua chấp sự xác nhận kiểm tra. Gã chấp sự này tại nội môn nhậm chức nhiều năm, còn chưa hề gặp phải hôm nay loại này có đệ tử không tiếp thủ kiểm tra, trực tiếp cưỡng ép xâm nhập tình huống. Dừng lại, chấp sự trong nháy mắt giận tím mặt, cả người trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy lên đằng không mà lên, thân thể tại cao mấy mét không liên tục mấy cái lộn ngược ra sau, lấy càng nhanh chóng hơn độ rơi vào Lâm Vân trước mặt, đem Lâm Vân đường đi chặn đường. Tránh ra, đối mặt cấp 9 võ sĩ cảnh giới chấp sự, Lâm Vân vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Chấp sự chậm rãi quay người, dùng ánh mắt phẫn nộ hướng Lâm Vân nhìn tới. Lâm Vân gần nhất danh tiếng đại thịnh, chấp sự tự nhiên cũng nhận biết Lâm Vân. Khi phát hiện thiếu niên trước mắt này lại là Lâm Vân lúc, chấp sự thần sắc hơi có chút biến hóa, tựa hồ liên tưởng đến cái gì. Bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn lại khôi phục bình thường, lạnh như băng đối với Lâm Vân nói ra: "Lâm Vân, mặc dù ngươi đã tiến vào nội môn, nhưng tương quan xương phòng di chuyển thủ tục còn không có làm tốt, cho nên ngươi bây giờ còn không thể tiến vào nội môn." Tại chấp sự cùng Lâm Vân đối thoại thời khắc, một chút ra ra vào vào nội môn đệ tử đều nhao nhao bị hấp dẫn tới. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải cái kia tại nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu bên trong thu hoạch được quán quân Lâm Vân sao? Xương phòng di chuyển thủ tục làm quá trình không phải cần một ngày thời gian sao? Hắn hôm nay mới chính thức tiến vào nội môn, làm sao ban đêm liền trực tiếp đến nội môn xương phòng rồi? Cũng quá nóng lòng a. Xem ra hắn là quá khát vọng trong chúng ta cửa. Lâm Vân đối chúng đệ tử mắt điếc tai ngơ, hắn một đôi tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn thẳng chấp sự, dùng uy hiếp khẩu khí đối chấp sự nói ra: "Ta chỉ nói một câu, tránh ra." Nghe được Lâm Vân, chúng nội môn đệ tử đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. "Ta không nghe lầm chứ? Cái này Lâm Vân dám dùng loại này khẩu khí cùng quản lý xương phòng chấp sự nói chuyện? Hắn cho là mình thiên phú cường đại, liền có thể không coi ai ra gì sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng ra hòa." Vừa tới nội môn xương phòng ngày đầu tiên, hắn liền đắc tội quản lý xương phòng chấp sự, lần này hắn nhưng có đau khổ. Chúng nội môn đệ tử đều mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ rất chờ mong chấp sự sẽ như thế nào thu thập Lâm Vân. "Thật có lỗi, đây là vũ phủ quy củ, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc." Chấp sự nói với Lâm Vân nói ngữ khí đã phi thường khách khí, nếu là đổi lại đệ tử khác, chấp sự đã sớm động thủ đuổi. Nhưng mà Lâm Vân không chút nào không lĩnh tình, hắn lúc này một lòng chỉ muốn cứu về Lâm Anh, căn bản không cố được nhiều như vậy. Không tiếp tục nhiều lời nửa câu nói nhảm, Lâm Vân thân ảnh nhoáng một cái, liền dự định vòng qua chấp sự hướng trong xương phòng phóng đi. Lâm Vân tốc độ thật nhanh, nhanh đến bên cạnh chúng đệ tử con mắt hoàn toàn không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng đen. Nhưng mà cấp 9 võ sĩ cảnh giới chấp sự, tốc độ lại là nhanh hơn Lâm Vân. Tại Lâm Vân vòng qua hắn xông vào xương phòng trước, hắn chính là lấy tốc độ nhanh hơn đem Lâm Vân chặn lại. Cút! Lâm Vân chợt quát một tiếng, hai con mắt màu đen bên trong đột nhiên bắn ra một vòng hung quang, trực tiếp một quyền hướng phía chấp sự mặt đập tới. Gặp Lâm Vân đột nhiên ra quyền, chấp sự trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân tốc độ lại sẽ có nhanh như vậy. Bất quá chấp sự tốc độ nhanh hơn Lâm Vân, tại Lâm Vân một quyền kia sắp đập trúng hắn lúc, hắn tay trái đột nhiên duỗi ra, tinh chuẩn không sai chặn Lâm Vân một quyền kia. Chớ đắc ý vong hình. Tại ngăn trở Lâm Vân một quyền kia đồng thời, chấp sự liền hừ lạnh một tiếng huy quyền hướng Lâm Vân đập tới. Một quyền kia tốc độ cực nhanh, nhanh đến chỉ tạo thành một đạo mơ hồ quyền ảnh, cơ hồ đạt đến nửa tốc độ âm thanh. Đừng nói ngoại môn đệ tử, liền ngay cả nội môn đệ tử cũng hoàn toàn phản ứng không qua được. mà ở sớm đã mở ra nhập vi trạng thái Lâm Vân trong mắt, một quyền kia quý tích lại là có thể thấy rõ ràng. Tại một quyền kia đánh ra đồng thời, Lâm Vân cũng đã làm ra né tránh động tác, cuối cùng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kịp thời tránh đi kia vội vàng không kịp chuẩn bị một quyền. Một quyền kia dán chặt lấy Lâm Vân bên mặt xẹt qua, nắm đấm mang theo kình phong diễn tấu tại Lâm Vân trên mặt, đem Lâm Vân mái tóc màu đen thổi đến cuồng loạn vung vẩy. Tại một quyền kia oanh ra ngoài đến cực hạn liền dừng lại trong nháy mắt, một đoàn lớn chừng quả đấm nguyên khí từ trên nắm tay nổ bắn ra đi, mãnh liệt đánh vào trên sàn nhà. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Lâm Vân sau lưng sàn nhà trong nháy mắt ứng thanh sụp đổ, hình thành một cái đường kính nửa mét hố. Sóng xung kích mang theo vô số đá vụn phiến, từ trong hầm hướng bốn phía chảy ra ngoài. Tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Cách không một quyền, liền nhường đất tấm bạo liệt. Đây chính là cấp 9 võ sĩ một quyền có uy lực sao? Liền xem như đem bất diệt thần thể kim cương thể tu luyện đến nhập môn Lâm Vân, cũng không dám tùy ý vững vàng đón đỡ lấy một quyền này. Tại tránh đi chấp sự nắm đấm đồng thời, Lâm Vân lại lần nữa ra quyền, một quyền hướng phía chấp sự lồng ngực đập tới. Cùng vừa rồi một quyền kia không giống, một quyền này nhìn như tùy ý, nhưng trên thực tế lại mang theo một cỗ mắt thường không thể nhận ra cảm giác sóng chấn động. Có lẽ là cảm giác được Lâm Vân trên nắm tay nguyên khí ba động, chấp sự không dám đi vững vàng đón đỡ lấy Lâm Vân một quyền này, mà là một cái nghiêng người tránh đi Lâm Vân một quyền, sau đó nâng lên một cước hướng phía Lâm Vân đá ra. Một cước này đá ra trong nháy mắt, mũi chân lại trực tiếp xuyên thấu bức tường âm thanh, tuôn ra một vòng khí màu trắng sóng, lôi cuốn lấy chói tai tiếng rít, thẳng hướng Lâm Vân lồng ngực đạp tới. Một cước này tốc độ, so sánh chấp sự trước đó một quyền kia càng nhanh. Rất hiển nhiên, chấp sự trước đó là lo lắng thất thủ giết Lâm Vân, cho nên một quyền kia mới cố ý lưu thủ. Mà Lâm Vân biểu hiện ra thực lực, lại so với hắn trong dự đoán càng mạnh. Chính là bởi vậy, hắn lúc này một cước này mới lấy ra toàn lực. Một cước này tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù nhập vi trạng thái dưới Lâm Vân có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng, nhưng thân thể cũng hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Né tránh không được, Lâm Vân chỉ có thể hai tay khoanh ngăn tại trước ngực. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, một cước kia sinh ra lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt để Lâm Vân hai tay tê dại một hồi, hai chân cũng không khỏi tự chủ ly khai mặt đất, cả người trực tiếp bay ngược ra xa mười mấy mét, hung hăng đâm vào xương phòng trên vách tường. Phanh lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, xương phòng vách tường trong nháy mắt bị đâm đến trong chiều nghiêm trọng lõm, hình thành một cái đường kính 2 mét hố, vô số hình mạng nhện vết rách, từ hố trung tâm một mực kéo dài ra bên ngoài, phát triển cả mặt vách tường. Một tiếng này tiếng vang, đem càng nhiều đi ngang qua nội môn đệ tử hết thảy hấp dẫn tới. Chuyện gì xảy ra? Ai tại nội môn đệ tử cửa xương phòng miệng chiến đấu? Là Lâm Vân, hắn cùng phụ trách trông coi xương phòng chấp sự làm. Cái gì? Lâm Vân tiểu tử này ăn gan hùm mật gấu rồi, cũng dám cùng chấp sự làm. Đơn giản chính là cái không biết sống chết ra hỏa, ăn chấp sự một cước này, đoán chừng coi như không chết cũng tàn tật phế đi đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 164, Lâm Vân VS chấp sự. Trước mặt mọi người đệ tử thảo luận đến chính kích liệt lúc, Lâm Vân lại đột nhiên từ lõm bức tường bên trong đi ra ngoài. Tại hai chân trở xuống mặt đất về sau, Lâm Vân điềm nhiên như không có việc gì hoạt động thân thể, toàn thân cao thấp ngoại trừ quần áo bị cỏ phá bên ngoài, vậy mà không có chút nào tổn thương. Các đệ tử tiếng thảo luận đều tại trong khoảnh khắc biến mất. Bọn hắn tất cả đều mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Vân, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Cái gì? Vậy mà hoàn toàn không có việc gì? Cái này sao có thể? Tiếp cận đến công kích kinh khủng như thế, lại còn có thể lông tóc không tổn hao gì, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Chúng đệ tử nguyên bản đều coi là Lâm Vân tại bị chấp sự một cước đạp chúng về sau, coi như không chết cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Lâm Vân lúc này lại cùng một người không có chuyện gì, còn có thể điềm nhiên như không có việc gì đứng tại chỗ. Không chỉ có là chúng đệ tử, thậm chí liền ngay cả chấp sự, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân thân thể có thể cường hãn đến loại trình độ này. hắn một cước này cho dù không có sử dụng toàn lực, nhưng cũng dùng không sai biệt lắm 7-8 phần lực lượng. Nếu là phổ thông cấp 3 võ sĩ, tại bị hắn một cước này đạp trúng về sau, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Lâm Vân tố chất thân thể coi như cho dù tốt, cũng không có khả năng tại bị một cước này đạp trúng sau lông tóc không thương đi. Ta cuối cùng nói một câu, lăn đi. Lâm Vân lắc lắc bị chấn động đến run lên hai tay, sau đó từ bên hông rút ra bảo kiếm. Hắn nói chuyện ngữ khí, có thể nói không chút khách khí. Liền phảng phất không phải tại đối chấp sự nói chuyện, mà là tại đối một cái chán ghét du côn nói chuyện. Tại bảo kiếm ầm một tiếng bị rút ra về sau, một cỗ bàng bạc nguyên khí liền từ Lâm Vân thể nội bạo phát đi ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Một nắm toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc đầy áo nghĩa phù văn, cũng lóng lánh kim sắc quang mang thần kiếm, bỗng nhiên hiển hiện sau lưng Lâm Vân. Toàn bộ hiện trường đều tại đây khắc bị bao phủ một tầng cổ lão hồng hoang uy áp. Các đệ tử cũng không khỏi lùi lại một bước, trong miệng không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Đây chính là trong truyền thuyết thiên cấp võ hồn sao? Khí thế thật là đáng sợ. Ta vẫn cho là Lâm Vân thiên cấp võ hồn là cái lời đồn, không nghĩ tới lại là thật. Thật mạnh, khí thế thật so Khương Nam kiếm võ hồn còn mạnh hơn, đây tuyệt đối là thiên cấp võ hồn không sai được. Nhìn thấy Lâm Vân mở ra thiên cấp võ hồn, chấp sự cũng là mặt lộ vẻ một tia kinh hãi. Chấp sự trong lòng phi thường rõ ràng, loại này có cực cao thiên phú nhân vật, hoặc là không đắc tội, hoặc là liền muốn triệt để trừ tận gốc. Lâm Vân có được bực này thiên phú, tự nhiên sẽ nhận vũ phủ cao độ coi trọng, không phải hắn cái này chấp sự có thể tùy tiện động. Cho dù là Lâm Vân trái với vũ phủ quy định, hắn cũng không dám thật đem Lâm Vân giải quyết tại chỗ. Đã không cách nào đem Lâm Vân triệt để trừ tận gốc, vậy cũng chỉ có thể tận lực đừng đắc tội hắn, để tránh hắn sau này trưởng thành ghi hận trả thù. Nghĩ tới đây, chấp sự thở sâu đối Lâm Vân nói ra, Lâm Vân, ta biết ngươi rất cấp bách muốn đi vào nội môn đệ tử xương phòng, nhưng ta thân là trông coi nội môn đệ tử xương phòng chấp sự, ngăn cản ngươi là chức trách của ta. Chấp sự vừa nói, cũng từ bên hông rút ra trường kiếm, bất quá ta có thể cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu có thể tại đón lấy ta một kiếm về sau, còn có thể bình yên vô sự lời nói, vậy ta liền phá lệ để ngươi đi vào. Đang khi nói chuyện, chấp sự đã đem đại lượng nguyên khí, mật độ cao tập trung ở trên trường kiếm. Gặp một màn này, chúng nội môn đệ tử khóe miệng đều phát họa lên một vòng nguy hiểm độ cong. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, cũng trong nháy mắt trở nên băng lãnh, liền phảng phất đang nhìn một cổ thi thể. Đón lấy chấp sự một kiếm về sau, còn muốn bình yên vô sự. Đây là tại nói đùa cái gì? Tại toàn bộ nội môn, còn không có bất luận cái gì đệ tử có thể tại đón lấy chấp sự một kiếm sau bình yên vô sự. Tại chúng đệ tử xem ra, chấp sự hoàn toàn chính là định đem Lâm Vân giải quyết tại chỗ. Tại mọi người ánh mắt lạnh như băng bên trong, Lâm Vân đem ma thần chi kiếm lực lượng toàn bộ chút xuống tại bảo kiếm trong tay phía trên. Tại võ hồn chi lực gia trì dưới, bảo kiếm lưỡi kiếm mặt ngoài trong nháy mắt tách ra lóa mắt kim mang, Lâm Vân kiếm thế cũng trong nháy mắt lăng lệ đến cực hạn. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất, Lâm Vân một chân hướng về sau đạp một cái, thân thể như mũi tên rời cung hướng phía trước bắn ra, mang theo sáng chói kim sắc kiếm mang, thẳng tắp hướng phía chấp sự vị trí chảy ra quá khứ. Chấp sự cũng đồng dạng một chân hướng về sau đạp mạnh, một tay cầm kiếm hướng phía Lâm Vân chém tới. Chấp sự không có sử dụng võ hồn, cũng không có thi triển võ kỹ, vẻn vẹn chỉ là phổ thông một kiếm. Nhưng chính là cái này giản dị tự nhiên một kiếm, lại ẩn chứa so với Lâm Vân một kiếm kia chỉ có hơn chứ không kém khí thế. Đây chính là cấp 9 võ sĩ cường đại. Xoát, xoát, hai đạo kiếm quang giữa không trung xen lẫn va chạm. Hai đạo nhân ảnh cũng giữa không trung giao thoa lướt qua. Hai người đồng thời tại khoảng cách lẫn nhau 5 mét có hơn dừng bước. Hai người đều không quay đầu lại, chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, bảo kiếm trong tay hướng về sau giơ lên cao cao. Mà đám kia vây xem đệ tử, tất cả đều nín hơi ngưng thần nhìn qua hai người, chờ đợi lấy kết quả cuối cùng. Tất cả mọi người coi là Lâm Vân lập tức sẽ ngã xuống. Có thể để người bất ngờ chính là, qua mấy giây thời gian, Lâm Vân cũng vẫn không có ngã xuống. Ngươi thành công tiếp nhận ta một kiếm, hiện tại có thể tiến vào, ta nói lời giữ lời. trước tiên mở miệng đánh vỡ hiện trường yên tĩnh chính là chấp sự. Hắn đang nói xong câu nói này về sau, liền đem trường kiếm thu hồi mình vỏ kiếm. Lâm Vân cũng đi theo thu hồi bảo kiếm, khí thế trên người cũng cấp tốc rút đi, sau lưng võ hồn tiêu tán theo. Hiện trường một mảnh nhã tước im ắng. Các đệ tử đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Vân, tựa hồ muốn từ trên thân Lâm Vân tìm kiếm được vết thương. Nhưng mà tùy ý bọn hắn như thế nào tìm kiếm, nhưng thủy chung không cách nào trên người Lâm Vân tìm kiếm được bất luận cái gì vết thương. Làm sao có thể? Cái này Lâm Vân tại đón lấy chấp sự một kiếm về sau, lại thật lông tóc không tổn hao gì. Ta nhất định là đang nằm mơ chứ. Cấp 3 võ sĩ cùng cấp 9 võ sĩ cảnh giới cường giả đối đầu một kiếm, lại còn có thể bình yên vô sự. Ta dám nói tại nội môn tuyệt đối không có khả năng có đệ tử có thể làm được điểm này. Không phải là chấp sự cố ý nhường a. Các đệ tử đều hoàn toàn không thể tin được mình con mắt nhìn thấy hình tượng này quá mức rung động, đơn giản lật đổ quan niệm của bọn hắn. Lâm Vân không nói gì, hắn tại đem bảo kiếm thu hồi vỏ kiếm về sau, liền thẳng hướng nội môn đệ tử trong xương phòng phóng đi. Ngay tại Lâm Vân vừa xông ra trong nháy mắt, chấp sự thanh âm lại lần nữa vang lên. Ta biết ngươi đi vào mục đích, cho nên tại ngươi đi vào trước đó, ta muốn cho ngươi một cái lời khuyên. Có ít người, là ngươi không đắc tội nổi. Đang nói đến câu nói sau cùng lúc, chấp sự tận lực nhấn mạnh, tựa hồ là đang hướng Lâm Vân nhắc nhở cái gì. Rất hiển nhiên, cái này chấp sự biết một ít chuyện gì, nhưng hắn lại không dám nói rõ ra. Nghe được chấp sự lời khuyên, Lâm Vân vẫn không có nói chuyện, tiến lên bộ pháp cũng vẫn không có mảy may dừng lại. Trong nháy mắt, Lâm Vân liền vọt vào nội môn đệ tử xương phòng hành lang. Kia nhìn như đơn bạc thân thể, bao phủ hoàn toàn tại trong bóng tối. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, mạnh mẽ xông tới nội môn đệ tử xương phòng. Trong mắt của mọi người, Lâm Vân mặc dù bình yên vô sự tiếp nhận vừa rồi chấp sự một kiếm, nhưng trên thực tế, chỉ có chính Lâm Vân trong lòng rõ ràng, chấp sự một kiếm kia cũng không có xuất toàn lực. Thậm chí có thể nói, đã đến tối hậu quan đầu, là chấp sự cố ý lưu thủ, Lâm Vân mới có thể bình yên vô sự. Chấp sự mục đích làm như vậy đã rất rõ ràng. Hắn kỳ thật chính là sợ hãi đắc tội Lâm Vân, cho nên mới cố ý tìm loại này lấy cớ thả Lâm Vân tiến đến. Đối với điểm này, Lâm Vân cũng lòng dạ biết rõ. Mặc dù tại chấp sự trên thân lãng phí một chút thời gian, bất quá có thể tại không sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, cùng chu ma kiếm tình huống dưới, cứ như vậy tiến vào nội môn đệ tử xương phòng, đây đã là kết quả rất tốt. Ma thần hạch tinh lực lượng cũng không cần nói, lấy Lâm Vân trước mắt tình huống thân thể, sử dụng một lần như trước vẫn là muốn hôn mê hơn nửa ngày. Mà chu ma kiếm tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, lấy Lâm Vân cảnh giới trước mắt, dù là chỉ dùng nó chém ra một kiếm, cũng đủ để đem Lâm Vân toàn bộ nguyên khí cùng tinh thần lực hết thảy ép khô. Nguyên khí bị ép khô, còn có thể từ xúc nguyên minh văn bên trong rút ra. Nhưng nếu tinh thần lực bị ép khô, chưa được mấy ngày thời gian căn bản là không có cách khôi phục. Vô luận là ma thần hạch tinh, vẫn là chu ma kiếm, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Vân đều là sẽ không dễ dàng sử dụng. Khi tiến vào nội môn đệ tử xương phòng về sau, Lâm Vân liền giống như một đầu như trâu điên khắp nơi xông loạn, tại cả tòa trong xương phòng tìm kiếm Lâm Anh Hạ Lạc. Lâm Vân xuất hiện, lập tức tại cả tòa xương phòng gây nên rối loạn. A, đây không phải cái kia tại nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu bên trong thu hoạch được quán quân Lâm Vân sao? Hắn làm sao đêm nay liền đến nơi này, không phải còn muốn làm xương phòng di chuyển thủ tục sao? Hắn đang tìm cái gì? Giống như rất gấp bộ dáng. Một thời gian, không ít ngay tại ngủ phòng nội môn đệ tử đều nhao nhao từ ngủ phòng ra xem náo nhiệt. Lâm Vân không để ý đến những này xem náo nhiệt nội môn đệ tử. Hắn tiếp tục dựa vào Lâm Anh trên thân lưu lại mùi, dọc theo hành lang tiếp tục tiến lên. Dừng lại. Một thân cao mã đại nam tử đầu chọc, đột nhiên ngăn tại Lâm Vân trước mặt. Tên chọc đầu này nam tử tuổi gần 20, cảnh giới vì cấp 5 võ sĩ, tu vi so Ngụy An Phục càng thêm thâm hậu, chắc hẳn thực lực cũng mạnh hơn Ngụy An Phục. Nam tử đầu chọc dùng ánh mắt đùa cợt nhìn xem Lâm Vân, nơi này chính là nội môn đệ tử xương phòng, ai bảo ngươi tới này. Hắn còn chưa có nói xong, cả người liền là lăng không bay rớt ra ngoài. bởi vì Lâm Vân đã sét đánh không kịp bưng tay một quyền, đánh vào trên ngực hắn, đem hắn cả người đều đánh bay ra ngoài. Ầm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, nam tử đầu chọc đâm vào cuối hành lang trên vách tường, đem trọn mặt vách tường đều đâm đến trong chiều lõm đi vào, không ngừng nứt toác ra hình mạng nhện vết rách. Cái khác nội môn đệ tử thấy thế, trong nháy mắt chính là nổi trận lôi đình. Tiểu tử này dám tại chúng ta nội môn đệ tử xương phòng, động thủ đánh chúng ta nội môn đệ tử. Cũng còn không có chính thức tiến vào nội môn, liền hoàn toàn không đem chúng ta nội môn đệ tử để vào mắt, tương lai thì còn đến đâu. Chúng ta bên trên, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Ba tên cấp 5 võ sĩ cảnh giới nội môn đệ tử, một lời không hợp chính là trực tiếp hướng Lâm Vân trùng tới, nhao nhao giơ quả đấm lên, hướng phía Lâm Vân đập tới. Cút! Lâm Vân chợt quát một tiếng, cùng ba người chính diện đón lấy. Tại đệ nhất nhân nắm đấm đập tới trước đó, Lâm Vân liền hậu phát chế nhân, vượt lên trước một quyền nện ở hắn trên lồng ngực. Nắm đấm mang theo sóng chấn động, trong nháy mắt liền đem nó lồng ngực xuyên thấu, đem hắn chấn động đến nội thương nghiêm trọng. Mà xuống một cái trước mắt, người thứ hai nắm đấm cũng đã hướng phía Lâm Vân mặt đập tới. Lâm Vân tay trái hướng lên trên nâng lên, hời hợt tiếp nhận người thứ hai đập tới nắm đấm, sau đó trở tay lại là một quyền, đem người thứ hai trong nháy mắt nện đến thổ huyết. Người thứ ba rốt cục nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Lâm Vân trên lồng ngực. Nhưng một quyền kia tại đánh trúng Lâm Vân về sau, lại giống như hòn đá rơi vào vũng bùn, không có khuấy động lên mảy may gợn sóng. Người thứ ba cũng cảm giác mình một quyền kia đánh trúng phảng phất không phải nhân thể, mà là một mặt tường đồng vách sắt. Hắn đơn giản không thể tin được, thế gian tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thân thể. Hắn còn chưa tới kịp từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lâm Vân chính là trở tay một khuỷu tay nện ở trên mặt hắn. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, người thứ ba đầu hướng về sau khoa trương ngẩng, cả người cách mặt đất hướng về sau bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra xa mười mấy mét. Một màn này trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người. Bọn hắn đơn giản không thể tin được mình tận mắt nhìn thấy. Một cái vừa mới tuyển bạt tiến vào nội môn đệ tử mới, lại vừa đến đã trong nháy mắt giải quyết hết ba tên nội môn đệ tử cũ. Đây quả thực quá làm cho người ta khó có thể tin. So sánh đám người chấn kinh, Lâm Vân lại phảng phất làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn thậm chí liền nhìn cũng không nhìn những cái kia bị hắn đánh bại người một chút, cứ như vậy trực tiếp đem nó không nhìn, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Mà những cái kia nguyên bản chuẩn bị xông lên giáo huấn Lâm Vân đệ tử, lúc này cũng đều bị Lâm Vân cường hãn thực lực chấn nhiếp rồi. Bọn hắn cứ như vậy ngốc ngốc sững sờ tại nguyên chỗ, một thời gian lại không ai dám tiến lên đây ngăn cản Lâm Vân. Tiểu tử, ngươi cũng đừng đắc ý quên hình. Đúng lúc này, một cái lăng lệ thanh âm vang lên. Nội môn đệ tử nghe tiếng đều nhao nhao nhượng bộ ra, chủ động nhường ra một con đường. Sau đó liền có một gánh vác trường kiếm nam tử, từ tránh ra trong đám người đi ra. Nam tử này chừng 20, giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật, cõng một nắm tinh xảo trường kiếm, lộ ra 10 phần anh tuấn tiêu sái, giống như một du lịch nhân gian thiếu hiệp. Mà trên người hắn khí thế, so chung quanh cái khác nội môn đệ tử, đều càng thêm cường đại. Rất hiển nhiên, hắn là một cấp 6 võ sĩ. Mặc dù chỉ là mới vào cấp 6 võ sĩ cảnh giới, nhưng ở toàn bộ nội môn, đều coi là đứng hàng đầu tồn tại. Dù sao liền số liền nhau xưng tứ yêu nghiệt hạch tâm đệ tử, cũng đều mới cấp 6 võ sĩ đỉnh phong. Trương Phong Sư Vinh, ngươi tới vừa vặn, tiểu tử này vừa mới tiến vào nội môn không đến một ngày, liền chạy đến chúng ta nội môn đệ tử xương phòng nháo sự, đây là định cho chúng ta một hạ mã uy đâu. Trương Phong Sư Vinh, ngươi cần phải hảo hảo giáo huấn tiểu tử này, cho chúng ta nội môn đệ tử hung hăng chút cơn giận. Trương Phong Sư Vinh tới ta an tâm, Trương Phong Sư Vinh thế nhưng là nội môn đứng hàng đầu cao thủ, hắn xuất thủ nhất định có thể tùy tiện giải quyết tiểu tử này. Trương Phong lập tức bị thổi phồng đến mức phiêu phiêu dục tiên, lộ ra tự ngạo tiếu dung. Mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, liền loại này rác rưởi, còn cần ta tự mình động thủ. Một đám cấp 5 võ sĩ, lại không thu thập được một cái cấp 3 võ sĩ, cái này xác thực quá mất mặt. Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi kiến thức một chút, chúng ta nội môn đệ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói chuyện đồng thời, Trương Phong đã từ phía sau lưng rút ra trường kiếm. ai cản ta thì phải chết. Lâm Vân tiến lên bộ pháp vẫn như cũ không có bất luận cái gì chậm lại. Tại hành tẩu đồng thời thuận thế từ bên hông rút ra bảo kiếm. Đừng muốn cuồng vọng. Trương Phong hướng trường kiếm bên trong rót vào một cỗ nguyên khí. Sau đó liền một tay cầm kiếm hướng Lâm Vân trùng tới. Có lẽ là hắn quá mức khinh địch, cho nên không có sử dụng võ kỹ. Cứ như vậy trực tiếp cầm kiếm hướng Lâm Vân trùng đi qua. Lâm Vân cũng lười mở ra võ hồn, trực tiếp đem đại lượng nguyên khí rót vào bảo kiếm bên trong. Sau đó một chân hướng về sau đạp mạnh. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen bắn ra, mang theo một vòng lăng lệ kiếm quang, cùng Trương Phong thân ảnh giao thoa lướt qua. Xoát! Trương Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó Lâm Vân liền xuất hiện sau lưng hắn. Răng rắc! Trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt từ giữa đó đứt gãy. Cái kia cầm kiếm cánh tay phải cũng đồng thời từ nơi bả vai đứt gãy, cùng thân thể tách ra tới. Máu tươi như suối phun phun ra ngoài, tóe lên cao hơn 1 mét. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, nghĩ cách cứu viện Lâm Anh. A! Trương Phong phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó liền một tay che đứt gãy cánh tay ngã trên mặt đất.